mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 82, luyện cấp X sự tàn bạo của loài rồng. Góc truyện audio.com, nhìn toàn thân Tiểu Duy nháy mắt sáng lên, Aloy cùng các cự long khác đều thất thần. Loại tình huống này không phải ai cũng có thể thấy qua. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Duy, tiếng của Aloy vang lên, cũng gọi thần trí Tiểu Duy quay lại. Cô quay đầu nhìn về phía các cự long. Một lúc sau, mặt không chút thay đổi mở miệng. Không có gì, thăng cấp mà thôi. Những lời này Tiểu Duy nói thoải mái, nhưng nghe ở trong tai của cự long tộc lại không hề giống như vậy. Thăng cấp, đối với cự long tộc mà nói phải vài thập niên mới đạt được một lần. Cái cô gái nhân loại này cư nhiên biểu hiện ra ngoài một bộ mặt hoàn toàn không sao cả. Thần thái như không, giống như sự kiện thăng cấp cũng bình thường vậy thôi. Hay là do, cấp bậc của nhân loại tăng trưởng khác với cự long tộc? Không có khả năng, cô là cô gái nhân loại bình thường sao? Tất nhiên không phải, cô nhưng là so với sự tồn tại của cự long còn biến thái hơn. Tiểu Duy thật sự không để ý về chuyện này. Duy nhất điểm cô chú ý đó là, ở nơi này sao cô còn có thể thăng cấp? Các câu hỏi lần lượt từ trong đầu hiện ra. Tiểu Duy nhanh chóng điều tra các thanh trạng thái của bản thân. Lặp đi lặp lại xem xét kỹ các chỉ số, mà ở thanh chỉ điểm kinh nghiệm kia của cô lại biểu hiện 1.2, rất rõ ràng là điểm số kinh nghiệm XP sau khi thăng cấp. Như vậy, cô đến tột cùng đã làm cái mà thu được nhiều điểm XP như vậy? Trang đình đám zombie không đờ si nhiều XP sao ta? Chấm, nhiệm vụ, rất không có khả năng. Vừa rồi không có người giao nhiệm vụ, cho dù là từ trước đó làm nhiệm vụ cũng có vài cái đi. Nhưng điểm kinh nghiệm XP cũng không có đáng nói. Đánh quái, cô đã đánh cái gì? Nhện độc, cương thi, cấp bậc quá thấp đối với cô mà nói cũng không hẳn là có thêm điểm kinh nghiệm EXP mới đúng a lúc này. Một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt hiện lên trong óc Tiểu Duy. Làm cô chấn động mạnh. Đoạn đường này, Tiểu Duy thật có thể nói là quá ngũ quan. Trảm lục tướng, ý nói chiến đấu liên tục. Toàn đánh những cái gì? Đáp án rất rõ ràng. Là cự long. Trên căn bản là gặp một cái cự long đều là đánh nhau một trận. Trang đinh, không đánh không là anh em. Không, thật sự là đánh cự long có được điểm kinh nghiệm XP hơn nữa trước kia trong trò chơi. Đánh cự long cấp boss đều có điểm kinh nghiệm tương đối khả qua. Cho dù là cấp bậc cao, phải cần điểm kinh nghiệm nhiều hơn. Đánh cự long thủ hộ trụ cột đương nhiên sẽ được điểm kinh nghiệm XP vượt xa boss bình thường. Nhưng là bình thường cự long cũng không phải là dễ thương như vậy. Trang đinh, giống Aloy he he, người chơi bình thường cũng không thể một mình tự tiện đi khiêu chiến. Càng đừng nói đến giống như đánh soát quái. Tiểu Duy, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Aloy tò mò hỏi vấn đề mà các cự long khác đều muốn biết nhưng lại ngượng ngùng mở miệng. Nháy mắt phải ánh mắt đồng loạt chằm chằm nhìn vào Tiểu Duy. Ách, những lời này lại làm cho trên những khuôn mặt cực kỳ đẹp của các cự long những sắc thái thay đổi liên tục. Tựu như Aloy thì thào lầm bầm lầu bầu cái gì như. Trách không được biến thái như vậy, mấy cái cự long khác thì khóe miệng kéo cong tới tận não. Trên thực tế, cự long tộc phân cấp bậc so với cấp bậc của nhân loại hoàn toàn có sự chênh lệch nhất định. Cho dù bọn họ so với nhân loại cấp bậc có kém hơn một chút. Nhưng thực lực lại nhất định là không kém, thậm chí còn muốn mạnh hơn. Dù sao long tộc trời sinh đã có lực công kích, lực phòng ngự cùng ma pháp bẩm sinh so với nhân loại đều tốt hơn rất nhiều. Rồi tuổi thọ so với nhân loại cũng nhiều hơn. Chênh lệch này tự nhiên cũng vì đó mà ra. Đây cũng chính là lý do vì sao đồng dạng cấp bậc. Cự long tộc là boss, mà nhân loại lại chính là người chơi đó. Chúng ta còn ở nơi này nhìn ngắm cái gì? Nhanh đi cứu Sia! Mặc dù cấp bậc của Tiểu Duy làm cho rồng lửa địa ngục Saruman Germany rung động rất lớn. Nhưng vị cự long tính tình nóng nảy này thực nôn nóng lo lắng cho rồng gió Sia. Lời còn chưa dứt đã định hướng tử vong đầm lầy lao đi. Không được đi, Tiểu Duy một tay kéo Saruman Germany lại. Thần sắc nghiêm túc, vì sao, đánh không lại, cấp bậc không đủ, cát, Saruman Germany đối với lời Tiểu Duy vừa nói mang theo nồng đậm một cỗ khinh bỉ. Đánh không lại, cấp bậc không đủ, làm sao có thể, bọn họ chính là được thiên thần phái xuống dưới làm thần sự à, ở trên phiến đại lục này là không có đối thủ. Ngươi đang ở đây nói mê cái gì à? Tiểu Duy buông tay, ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng. Hơi khép mắt lại, ngươi đi chịu chết đi. Ngươi, Saruman Germany bị lời nói của Tiểu Duy làm cho tức giận không nhẹ. Một tay chỉ vào mặt Tiểu Duy nửa ngày không nói ra lời. Chết sớm sớm siêu sinh, tức giận chừng nhìn Saruman Germany liếc mắt một cái. Tiểu Duy xoay người hướng ngược với tử vong đầm lầy bước đi. Vì sao không thể đi? Chúng ta cần một giải thích hợp lý. Rồng hy vọng ao beo nhìn bộ dạng hai người giằng co. Rất là thích hợp chen vào nói. Ta vừa mới cùng chúng giao thủ. Các ngươi vừa rồi không nhìn thấy sao? Ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác rồi? Giao thủ, địch nhân ở chỗ nào? Saruman Germany vẫn là bộ dạng không tin nhìn Tiểu Duy. Trên mặt còn mang theo biểu tình trào phúng. Là thực thi quỷ linh hồn. Cấp 125. Quái vật hệ bất tử. Tiểu Duy cũng không vì khẩu khí của Saruman Germany mà tức giận. Bởi vì cô biết, cái tính tình nóng nảy của cự long này sớm hay muộn cũng phải trả giá thiệt nhiều. Không chỉ là chính hắn, nếu tất cả làm không tốt, hệ bất tử, các cự long đối với cái danh từ mới xuất hiện hai mặt nhìn nhau. Khi nào thì trên Caesar đại lục có loại chủng tộc khắc hệ này? Chỉ có rồng hy vọng ao beo sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Liền ngay cả huyết sắc trên môi cũng đều biến mất. Loại quái vật linh hồn hệ bất tử dùng mắt thường căn bản là không nhìn thấy trừ phi. Giám định thuật, đạt tới cấp đại sư, cũng có thể dùng con mắt xem xét, mới có thể nhìn thấy bọn quái trong suốt này. Tiểu Duy nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của ao beo. Tiếp tục nói, nhưng đáng được ăn mừng là, chúng nó còn tồn tại xúc cảm. Loại quái này lại tụ tập thành đàn không giống như những loại quái khác chỉ nhỏ lẻ một hai cái dễ đối phó. Vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy, ta đánh thật lâu, đám quái kia nguyễn rủ chúng độc tất cả đều miễn dịch. Nhún nhún vai, nếu ngươi muốn đi chịu chết ai cũng không ngăn được, thỉnh tự tiện, Saruman Germany sắc mặt lập tức trở nên thật khó coi. Có thể nói lời Tiểu Duy làm hắn tiến thối lưỡng nan. Cứng ngắc đứng tại chỗ, Tiểu Duy, chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Aloy phá vỡ cục diện xấu hổ. Lôi kéo Tiểu Duy hỏi, rất đơn giản, đánh quái thăng cấp luyện kỹ năng, đợi khi cấp bậc cao lên so được với lũ quái này. Thì quay lại cứu Xia, đợi cho khi đó Xia có còn mạng hay không cũng không biết rồi. Saruman Germany lại một nửa táo bạo lên, cô gái này là máu lạnh sao, như thế nào lời nói ra một lần so với một lần càng ác độc hơn. Nhưng nếu như hiện tại cứ thế mà đi thì hy sinh cũng không phải chỉ là một mình Xia. Tiểu Duy quét mắt nhìn các cự long, nói, rất có thể toàn quân bị diệt. Làm sao có thể, chúng ta nhưng là cự long trụ cột thủ hộ thế giới này được Caesar thiên thần đại nhân nhận mệnh thần sử. Tiểu Duy chỉ vào tử vong đầm lầy trước mặt, nói, hiện tại chúng ta nhìn qua đây chính là tử vong đầm lầy giai đoạn thứ nhất. Tạm thời không nói chính là các người căn bản không nhìn thấy được kẻ địch. Đã có giai đoạn thứ nhất, liền nhất định sẽ có thứ hai. Giai đoạn thứ ba, hiện tại lâu la đều là cấp bậc này. Như vậy đến boss thì sao? Huống chi ngươi cho tới bây giờ vốn không có nghĩ tới vì sao Caesar thiên thần muốn đem nơi này phong ấn sao? Những lời này của Tiểu Duy đánh thức Saruman Germany. Xác thực, nếu nơi này cửu long bọn họ có thể nắm được trong tay thì vì sao Caesar thiên thần phải đem nó phong ấn? Còn tăng thêm kết giới sức mạnh phi thường như vậy, hơn nữa còn phái một cửu long trường kỳ canh giữ ở đây. Tử vong đầm lầy ở sâu bên trong là một nơi như thế nào? Ta cũng không biết, ở trong đó quái vật sẽ có cấp bao nhiêu, ta lại càng không rõ ràng. Nhưng ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không thấp hơn cấp 120. Về phần là cấp 130 hay là cấp 140 thậm chí là cấp 150. Loại chuyện này tùy thời cũng có thể phát sinh, Những lời này Tiểu Duy tất cả đều là dùng thanh âm bình thản một chút cũng không cảm thấy xúc cảm nổi lên. Lại làm cho người nghe rung động, nếu quả thật giống như lời Tiểu Duy nói, cấp bậc hiện tại của bọn họ có thể ngay cả giai đoạn thứ nhất của tử vong đầm lầy cũng không qua được. Nếu quả thật giống như ngươi nói, hiện tại cái gì cũng không kịp, Aubel lắc lắc đầu, nói, chúng ta thăng cấp cần thời gian dài tu luyện, không dùng tới vài năm là không thể nào. Các ngươi tu luyện như thế nào thật sự ta không rõ lắm. Nhưng đối với ta mà nói, luyện cấp đường tắt chính là, Tiểu Duy dừng một chút, nhướng mày, đố các ngươi đấy, Trang Đình, kia, cái gì, cùng các ngươi quyết đấu kinh nghiệm của ta dâng lên rất nhanh. Nhưng bây giờ căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Saruman Germany cảm thấy phương thức của Tiểu Duy hoàn toàn không chờ được. Mà hiện tại đối với thời khắc phi thường nguy cấp hiện tại, hắn tựa hồ bất chấp nhiều như vậy, nếu xác ngươi không muốn, ta đây tự mình đi. Dứt lời, Saruman Germany liền vọt vào trong tử vong đầm lầy. Ngu xuẩn, quay lại, Tiểu Duy thất thanh kêu lên, lại nhanh chóng hướng các cự long khác nói. Các ngươi đừng đi qua, nhưng lúc này còn tác dụng gì? Cự long tộc bình thường tuy rằng thích ở một mình, nhưng ở thời khắc nguy hiểm này sao có thể đồng bạn của mình tiến vào mạo hiểm một mình? Mấy cự long còn lại cũng đều vọt đi theo vào. Tiểu Duy đứng ở lối vào, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Một đám ngu ngốc, liền cũng đi theo vọt đi vào. Gót chân còn chưa đứng vững, chỉ thấy có một đám thực thi quỷ linh hồn theo dưới nền đất chui ra. Mà các cự long trừ bỏ cảm thấy mặt đất có chút rung động ra. Thật sự là cái quái gì cũng không nhìn thấy. Bây giờ nghe ta chỉ huy, ta sẽ thay thế đôi mắt của các ngươi mà ra mệnh lệnh. Tiểu Duy bình tĩnh đứng ở trung tâm, bắp cho mình một lá chắn, nói, Saruman Germany chuẩn bị tốt ma pháp phạm vi lớn mạnh nhất. Hướng về phía trước mặt ngươi tiến công, Mori Sickle cùng Katam chuẩn bị ma pháp đồng dạng một trái một phải bắt đầu phóng ra. Aubel chuẩn bị cho mỗi người một quang minh hộ thuẫn cùng tinh thần hộ giáp. Aloy cậu đến bên cạnh ta. Các kỹ năng nguyền rủa cùng chúng độc của ngươi tất cả đều không cần dùng. Hắc ám hệ ma pháp đối với đám này tác dụng đều không quá lớn. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Sau khi giải quyết một đám thực thi quỷ linh hồn, đầm lầy dưới chân mọi người bắt đầu trở nên trơn hơn. Đầm lầy bắt đầu biến thành giống như cát chảy, làm mỗi người đều bị hãm vào. Tốc độ rất nhanh đã chuyển đến một cái vị trí cổ. Tiểu Duy ngược lại trong lòng không có cảm giác kỳ quái sợ hãi. Bởi vì cảm giác hiện tại đối với cô mà nói, giống như ngày trước đi bản sao khiêu chiến vậy. Quả nhiên, tử vong đầm lầy này có thông với động khác. Mọi người từ phía trên đầm lầy lục sắc sụt xuống tầng đầm lầy màu vàng thứ hai. Sau khi hạ xuống, Tiểu Duy phát hiện phía trước có đạo cụ của người nào đó rơi phía trước. Cầm lên chụp một cái. Giám định thuật, khi nhìn rõ ký tự viết phía trên, giống như bị dội một bình nước lạnh vào người. Hoàn toàn lạnh băng, trước đó mặc dù đã đoán được sự việc, nhưng cô một chút cũng không nguyện ý đối mặt với sự thật. Trong tay nhìn ký hiệu trước mặt mắt gió, là thần khí giữ nhà của rồng gió xia, cô lại lần nữa nhớ lại lời anh trai đã nói. Tên phiên bản mới của trò chơi là hủy diệt và tái sinh. Thứ bị hủy diệt đầu tiên chính là cự long tộc, cách chương.